Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, phá võ. Bệ hạ ngày đêm vất vả, xử lý triều chính, không tì vết đến thăm muội muội, chỉ có thể từ tỷ tỷ thay. Hoàng hậu cười nói, Hạ Nhứ Diệp rõ ràng biết nàng là đang đào khổ mình. Cũng không oán. Nói khẽ, hoàng hậu có lòng, ta ở đây cảm ơn, bất quá hai người chúng ta vẫn là không cần lấy tỉ muội tương xứng. Bởi vì không cần thiết, sự tình nói điểm trực bạch liền tốt, dù sao hai người chúng ta trong lòng đều rõ ràng. Hoàng hậu tiếu dung thu liễm, ngữ khí lạnh lùng, đã hạ phi đều nói như vậy, vậy ta cũng liền không giả bộ. Lân nhi, vâng, mẫu hậu. Đại hoàng tử phóng ra một bước, trên thân bỗng nhiên dâng lên một cỗ khí thế cường đại, như là mặt trời ngập trời giang hà lao nhanh, bành trướng bàng bạc, mặt đất băng liệt, phòng ốc run rẩy. Vương Huyên cùng Hạ Nhứ Diệp giật nảy mình, kinh hãi nói, võ hoàng cảnh đỉnh phong, nhãn lực của các ngươi coi như quá quan. Vương Lân cười lạnh nói, ta chỉ cần ngộ ra chính mình đạo, liền có thể thông thần, bước vào chiến thần chi cảnh. Hạ Nhứ Diệp nhẹ giọng tán thán nói, đại hoàng tử quả nhiên phi phàm, hoàng hậu thật có phúc. Mặc dù song phương là quan hệ thù địch, nhưng loại này thiên phú hoàn toàn chính xác kinh người. Vương Huyên nắm chặt nắm đấm, trong lòng sinh ra khổng lồ áp lực hóa thành không cam lòng, không dám hóa thành bất lực. Cuối cùng bất lực lại bị một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc xua tan, ngưng tụ thành động lực. Lần này, hoàng hậu cười đến rất vui vẻ, khiêm tốn nói, nhanh thì một cái chớp mắt, chậm thì ngàn năm, ngộ đạo chi gian nan so dĩ vãng cảnh giới cấp độ cộng lại còn muốn cao. Nếu không tại Đại Huyền Thiên, chiến thần cũng sẽ không lác đác không có mấy. Nói là nói như vậy, nhưng nàng tin tưởng con mình ngộ tính. Vương Lân cười lạnh nói, lục đệ không có tu võ chi tư, sau 3 ngày ngươi sắp thành năm, trùng hợp cũng là phụ hoàng lập thái tử thời gian, nhưng ngươi bây giờ ngay cả cơ bản nhất nhập môn đều không làm được. Nhìn ngươi cái bộ dáng này, hẳn là lại là bị cái nào hạ nhân khi dễ à? Thật sự là ném ta hoàng thất mặt. Ta biết trong lòng ngươi thù, thế nhưng là không có thực lực, hết thảy đều là lời nói suông nói nhảm, ngươi đúng là cái phế vật, ngươi đối đã phát sinh ngay tại phát sinh hoặc là sắp phát sinh đều bất lực. Không phải sao, nếu có người nói với ta loại lời này, ta đã huy quyền đánh tới. Vương Huyên huy quyền đánh tới, một quyền này nhìn qua rất có lực lượng, hắn ngày đêm khổ luyện. Đem thể phách luyện được rắn chắc hữu lực. Nhưng mà Vương Lân chỉ là nhẹ nhàng phất tay, Vương Huyên liền không thể kháng cự bay rớt ra ngoài, trực tiếp đem hắn cùng mẫu thân chỗ ở nhà gỗ đơn sơ đập sập, máu tươi chảy ròng. Huyên nhi, Hạ Nhứ Diệp không để ý nhu nhược thân thể, gỡ ra gỗ vụn tìm ra Vương Huyên, hốc mắt đỏ bừng, yếu đuối vô lực nắm đấm. Không vào mắt của ta, Vương Lân thản nhiên nói, mẫu hậu quá lo lắng, hắn không cách nào đối ta tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Loại này địa phương căn bản cũng không phối để chúng ta tới. Hoàng hậu cao cao tại thượng địa phủ, xem hai người, đạm mạc nói, Lân Nhi được phong làm thái tử về sau, hai người các ngươi đem bị biếm thành thứ dân, trục xuất hoàng cung. Bọn hắn như người thắng cao ngạo rời đi, lưu lại hai đạo bao phủ tại Thái Dương Quang Huy bên trong bóng lưng. Vương Huyên đứng dậy, lau sạch sẽ vết máu, khập khiễng, bắt đầu sửa chữa phòng ốc. Thật xin lỗi, mẫu thân, ta đem chúng ta ở địa phương đập bể. Hạ Nhứ Diệp đau lòng không hiểu, nước mắt rơi như mưa, ôm chặt lấy nhi tử, cười nói, Huyên nhi. Đừng xin lỗi, là mẫu thân liên lụy ngươi. Đột nhiên, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ mẹ con hai người. Vương Huyên mãnh kinh, nhìn thấy một đạo kim sắc thân ảnh. Đây là một cái thần tuấn vô song nam nhân, khí chất thần bí mà lỗi lạc, tóc vàng rủ xuống thắt lưng, ánh mắt thâm thúy ung dung, phảng phất vượt qua vạn cổ, chất chứa vũ trụ tinh hà. Trong lúc nhất thời, hắn tâm thần hoảng hốt, tựa như đưa thân vào một mảnh hùng vĩ mênh mông thế giới bên trong. Hết thảy chung quanh đều cách hắn đi xa, bao quát mẹ của hắn. Ngươi là ai? Vương Huyền vô ý thức lẩm bẩm nói. Ngươi bây giờ còn không cần biết. Lăng Vũ Thanh âm mờ mịt. Cao xa như lai từ cửu thiên chi thượng. Ngươi muốn làm gì? Cho ngươi chỉ đường. Lăng Vũ nói. Một đầu ngươi vốn nên đi, lại bị cái này nhỏ yếu thế giới làm trễ nải đường. Lăng Vũ một chỉ điểm ra. Một đám kim quang bay vụt, rơi vào Vương Huyền trong mi tâm. Vương Huyên thân thể kịch chấn, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều nổ tung, huyết dịch sôi trào, xương cốt gân mạch đứt đoạn, như địa ngục tra tấn cơ hồ khiến hắn hôn mê, lại bị hắn vô cùng cường đại ý chí tiếp tục chống đỡ. Lăng Vũ nhìn trước mắt người toàn thân nhuốm máu, thống khổ gào thét, ánh mắt bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Phá võ là cái này thế giới tu võ người thứ một cửa ải khó. Phá vỡ võ đạo chi môn, tiến vào thần thánh thật lớn võ đạo thế giới. Đây là nhập môn cảnh giới, bình thường tu võ người nhiều nhất 3 năm liền có thể đạt tới. Nhưng Vương Huyên thân là hoàng đế chi tử, dùng vài chục năm cũng không có làm được một người bình thường cũng có thể làm đến sự tình. Hoàng hậu lợi dụng đây là thời cơ, thiết hạ xấu kế, hãm hại Hạ Phi, nhất cử tranh đến hoàng hậu chi vị, cùng khiến Hạ Phi mẹ con lưu lạc đến đương kim ruộng đồng. Cái này thế giới phá võ pháp cửa, chỉ thích hợp với cái này thế giới người. Lăng Vũ chậm rãi nói, nó không cách nào phá vỡ ngươi võ đạo đại môn, ngươi đại môn không thể phá vỡ. Phía sau cửa lại ẩn chứa toàn bộ thế giới đều không thể với tới lực lượng. Mà Lăng Vũ thì giao cho hắn chính xác phá võ phương thức. Về phần hắn vì sao lại giúp một cái chưa từng thấy qua người? Chỉ vì bọn hắn mặc dù không quen nhau, lại không phải lẫn nhau không liên quan, giữa hai người tồn tại chặt chẽ vô cùng liên hệ. Oanh, Vương Huyền nghe thấy thể nội truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Trên thân dâng lên một cỗ khí thế kinh khủng, lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào thân thể, cảnh giới như tên lửa phi thăng, thông suốt, phá võ, võ cảnh, vân tiêu, nhân vương, võ hoàng. Vương Huyên trong lòng giật mình, cái này tại huyền thiên thế giới căn bản chính là một kiện chưa bao giờ nghe sự tình. Kỳ tích, không, thần tích, nếu như Vương Lân đón thêm hắn một quyền, có thể sẽ bị một quyền đấm chết. Đau đớn tiêu tán, thay vào đó là một cỗ trước nay chưa từng có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nhưng mà bảo tăng lực lượng nhưng lại không có cho Vương Huyên mang đến bành trướng dã tâm. Hắn có được cường giả ý chí, sơ tâm không thay đổi, để mẫu thân được sống cuộc sống tốt, để tội nhân nhận vốn có trừng phạt. Kim quang biến mất, hết thảy quy về bình tĩnh. Vương Huyên đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn một chút mình, trên thân không có chút nào vết máu, giống như hết thảy cũng chưa từng xảy ra. Ánh mắt không khỏi ảm đạm, tự diễu nói, ta bây giờ đã sa đọa đến làm nằm mơ ban ngày trình độ a. Mẫu thân, ngươi thế nào? Hạ Nhứ Diệp đúng là chẳng biết lúc nào ngất đi. Vương Huyên lòng nóng như lửa đốt. Đúng vào lúc này, ba người trên mặt vẻ trêu tức người đi tới. Vương Huyên, chúng ta vừa rồi gặp qua đại hoàng tử. Hắn để chúng ta chiếu cố thật tốt ngươi. Vương Huyên vết thương trên người chính là bái bọn họ ban tặng. Bất quá Vương Huyên cũng không thèm để ý mình. Hắn để ý là mẫu thân mình. Là các ngươi làm sao? Hắn dã thú gầm nhẹ. Tiếng nói khàn giọng. Ngươi nói cái gì? Một người trong đó giễu cợt. A. nghe nói các ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị biếm thành thứ dân. Mẫu thân ngươi dáng điệu không tệ, bây giờ còn có một tầng phi tử thân phận, nhưng về sau, hắc hắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục